Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 640, Kim Bằng khiêu khích. Không tệ, đã đạt tới mới nhập môn hạm đỉnh phong, khoảng cách áo nghĩa sơ thành cũng chỉ chênh lệch một bước. Chủ yếu nhất là, người đã biết thứ nguyên thiết cát áo nghĩa chân lý, Bồng Lai trưởng giáo nói. Từ Niên gật gật đầu. Không sai, thông qua vừa rồi tiếp nhận Bồng Lai trưởng giáo mấy đạo công kích về sau. Từ Niên rốt cục tìm hiểu ra vì cái gì chính mình trước đó không thể phát huy ra thứ nguyên thiết. Cát chân chính áo nghĩa nguyên nhân. Nguyên lai hắn không để ý đến một cái trọng yếu đặc điểm. Chính là phong áp, chỉ có tại phong nhận bên trong áp xúc đủ mạnh phong áp. Mới có thể phát huy ra thứ nguyên thiết cát huy lực chân chính. Trưởng giáo tiền bối, ngài phong nhận bên trong ngưng tụ phong áp đã đến cái gì cấp độ? Từ Niên mở miệng hỏi. Trưởng giáo cười cười nói. Kỳ thật trong mắt của ta, phong áp tổng cộng chia làm cửu trọng. Bây giờ ta chỉ lĩnh ngộ đệ nhị trọng. Muốn phát huy ra càng thêm cắt chém chi lực, còn phải tiếp tục tham ngộ mới được. Từ Niên gật gật đầu. Nhất trọng phong áp đã rất tốt, mà hắn hiện tại không sai biệt lắm cũng đã đạt tới nhất trọng phong áp tình trạng. Cái gọi là phong áp chính là sắp phong lực không ngừng áp xúc, từ đó làm phong lực đạt tới một cái điểm thăng bằng. Phong áp hết thảy có mấy cái đẳng cấp điểm thăng bằng, cho nên phong áp thì là bị chia làm cửu trọng. Cái này cùng phong chi chấn động phong ba động bất đồng dạng. Phong ba động cũng tương tự chia làm cửu trọng. Bất quá hắn là lấy nhất trọng, nhị trọng, tứ trọng, bát trọng, tầng 16, 32 nặng, tầng 64, 128 nặng cùng dung hợp nhất trọng cái này 9 cái đẳng cấp phân chia. Bây giờ Từ Niên phong chi thiết cát hòa phong chi chấn động đều đã đạt tới nhất trọng uy lực. Có thể nói đã đạt đến áo nghĩa ngưỡng cửa đỉnh phong. Xuống chút nữa một bước, chính là áo nghĩa sơ thành. Đây cũng là vì cái gì nói con đường tu hành rất dài. Bọn hắn chỗ đi đường còn rất xa. Bất quá Từ Niên tin tưởng, theo thời gian trôi qua, hắn lĩnh ngộ sẽ càng ngày càng mạnh. Đối với phong chi thiết cát áo nghĩa cảnh giới, Từ Niên uy lực công kích không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều. Bây giờ lại thi triển hỗn nguyên trảm, uy lực tuyệt đối so trước kia đại suất gấp đôi. Từ Niên, lĩnh ngộ của ngươi năng lực thật rất mạnh, ngắn ngủi 3 canh giờ liền hoàn thành ta mấy năm mới lĩnh ngộ áo nghĩa tinh túy. Bồng Lai trưởng, giáo nói. Cái này cũng may mắn mà có trưởng giáo tiền bối chỉ điểm. Nếu là không có ngài chỉ điểm, ta chỉ sợ không có nhanh như vậy lĩnh ngộ. Từ Niên từ đáy lòng cảm kích nói, ta giúp ngươi điểm ấy chuyện nhỏ không tính là gì. Cùng ngươi cứu được Thiên Long sư đệ ân tình so ra, căn bản không chỉ nhắc lên. Bồng Lai trưởng giáo nói, Từ Niên thì là cười cười, không nói thêm lời. Quá phận khiêm tốn đó chính là kiêu ngạo. Bốn phía đám người thì là một trận kinh ngạc. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được trưởng giáo như thế tán dương một người. Nhưng mà này còn là một thiếu niên. Nhìn thậm chí muốn so bọn hắn phần lớn người đều muốn nhỏ. Nhưng là hắn cũng đã đạt tới áo nghĩa ngưỡng cửa đỉnh phong. Có được chiến đế cấp bậc thực lực. Cái này khiến bọn hắn nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành vô cùng kính nể. Lạc Băng giờ phút này cũng đứng ở trong đám người. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi thán phục. Thiên phú của nàng một mực là Bồng Lai đệ tử bên trong người nổi bật. Lại thêm nàng khắc khổ. Đến mức hắn yếu lĩnh trước người đồng lứa rất nhiều. Nhưng là Từ Niên xuất hiện lại làm cho nàng thật sâu bị đả kích. Không phải nàng không lợi hại, mà là thiếu niên này thực sự rất lóa mắt, đến mức nàng cùng so sánh, thì lộ ra ảm đạm vô quang. Từ Niên, ngươi không phải muốn đi thử một chút Chu Tà kiếm trận sao? Vậy liền để Lạc Băng mang ngươi tiến đến đi. Nhưng vào đúng lúc này, Bồng Lai trưởng giáo đột nhiên mở miệng nói ra. Tử Niên cùng trong đám người Lạc Băng đều là sững sờ. Tử Niên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn tự nhiên minh bạch cái này Bồng Lai trưởng giáo đột nhiên nói ra lời này ý đồ. Còn cố ý để Lạc Băng dẫn hắn tiến đến. Đây không phải cố ý sao? Lạc Băng cũng là một trận xấu hổ. Bất quá rất nhanh sắc mặt của nàng liền khôi phục. Hướng về Tử Niên đi đến. Nàng tại trong tông môn đều tuyên bố qua. Ai có thể trưởng khống Chu Tà kiếm trận giúp hắn báo thù, nàng liền gả cho ai. Cho nên nghe được trưởng giáo, nàng rất nhanh liền thích ứng tới. Nhưng mà bốn phía các đệ tử thì là toàn bộ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này gọi Tử Niên thiếu niên thế mà muốn nếm thử Chu Tà kiếm trận. Phải biết Chu Tà kiếm trận thế nhưng là trăm ngàn năm qua đều không người có thể nhận chủ cường đại. Kiếm trận, vô số Bồng Lai đệ tử thử qua, cuối cùng đều thất bại. Lạc Băng thế nhưng là Bồng Lai đệ nhất mỹ nhân. Nàng không thể nghi ngờ là toàn bộ Bồng Lai các nam đệ tử ái mộ đối tượng. Lần trước Lạc Băng tuyên bố về sau, liền có rất nhiều đệ tử đi nếm thử, cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, thậm chí có rất nhiều đệ tử đều bị kiếm trận gây thương tích. Bây giờ nghe được Tử Niên muốn nếm thử Chu Tà kiếm trận, bọn hắn làm sao không cảm thấy kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn cũng không cảm thấy cái này Tử Niên có thể có được cái này Chu Tà kiếm trận tán thành. Trưởng giáo đại nhân, đệ tử cũng nghĩ thử một lần cái này Chu Tà kiếm trận. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ đằng xa truyền đến. Bốn phía Bồng Lai đệ tử nghe được đạo thanh âm này, nhao nhao hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Là hắn, là Kim Bằng sư huynh. Đúng vậy a, không nghĩ tới Kim Bằng sư huynh thế mà cũng tới. Hắn chẳng lẽ cũng nghĩ nếm thử Chu Tà kiếm trận? Kim Bằng sư huynh sớm tại một năm trước liền đã đột phá chiến đế chi cảnh. Bây giờ nói không chừng đã đạt tới nhị tinh chiến đế chi cảnh. Hắn vẫn luôn thích Lạc Băng sư tỷ, lần này xem bộ dáng là muốn xuất thủ. Lạc Băng sư tỷ dung mạo như thiên tiên, cũng chỉ có Kim Bằng sư huynh có thể xứng được với. Dù sao Kim Bằng sư huynh chính là chúng ta Bồng Lai đệ nhất thiên tài. Kim Bằng sư huynh xuất thủ, nói không chừng thật là có khả năng thành công. Bốn phía tiếng nghị luận vang lên, Tử Niên cũng thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trường bào màu trắng thanh niên đi tới. Thanh niên dáng người khôi ngô cao lớn, một đôi mắt tự tin mà cao ngạo, tóc của hắn lại là màu trắng, dùng một cái dây nhỏ thắt ở sau lưng. Lại thêm hắn khuôn mặt cương nghị anh tuấn, nhìn đến là có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Bốn phía nữ đệ tử nhìn thấy hắn, từng cái ánh mắt lập tức phóng ra quang mang. Lạc Băng nhìn thấy hắn, đến lúc đó khuôn mặt lãnh đạm, tựa hồ cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Nguyên lai là Kim Bằng, người cũng nghĩ thử một chút cái này Chu Tà kiếm trận. Bồng Lai trưởng giáo nhìn người tới, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Không sai, trưởng giáo sư bá, vãn bối cũng nghĩ thử một chút. Ta muốn đạt được Chu Tà kiếm trận, thay Lạc Băng sư muội báo thù rửa hận. Kim Bằng mở miệng nói ra. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua một bên Lạc Băng. Nhưng mà Lạc Băng lại sắp quay đầu sang chỗ khác, cũng không có nhìn Kim Bằng. Một cử động kia lập tức để Kim Bằng con mắt híp một chút. Tử Niên thấy cảnh này, trong lòng cũng là cười lạnh. Xem ra cái này Kim Bằng cũng là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Chỉ sợ cái này Kim Bằng vào lúc này xuất hiện, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là bởi vì duyên cớ của hắn đi. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, Kim Bằng hướng về Tử Niên nhìn tới, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ khiêu khích ý vị. Nói ra, tại hạ Bồng Lai 113 đời đệ tử Kim Bằng. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Trong giọng nói mang theo một cỗ nồng đậm ngạo khí. Tử Niên nghe vậy cười cười. không cam lòng yếu thế mà nói. Từ Niên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.